Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 336, phân hồn, góc truyện audio.com, nơi này là một chỗ hoàn cảnh có chút u tĩnh giải đất, ở vào phong hoa thành ngoại không xa chỗ một chỗ hoa mậu rừng rậm trong, ở đây che thiên tế nhật dùng để tu hành, nhưng thật ra một khu nhà tuyệt hảo nơi Tiêu Viêm lần này tu luyện cũng là dự định đem chi đặt ở đây. Tại một chỗ bất ngờ vách núi phía dưới, Tiêu Viêm tại giữa không trung mở ra khỏi một cái gần chỉ có quanh thân ba trượng thạch huyệt, ở đây chính là hắn trong khoảng thời gian này sắp sửa tu luyện địa phương, cũng là hắn phân hồn địa phương. Phân hồn linh hồn cảnh giới một lần chất thoát biến hồn cảnh giới chia làm phàm, linh, tiên, đế, thánh, tổ, thần. Bảy đại cảnh giới hồn cảnh giới càng mạnh đại, linh hồn lực cùng đối với linh hồn vận dụng lại càng là cường đại, này phân hồn phương pháp chính là đấu tổ cường giả tiêu chí, có thể phân hồn đối địch là hoàn toàn bộ tách rời, phân hồn có thể không bị bản thể ràng buộc ly khai bản thể ủng hữu tự mình đặc biệt có ý thức. Này hóa hồn quả tác dụng chính là khiến phá toái hư không giai biệt đã ngoài đấu đế sớm ủng hữu bực này quỷ thần khó lường thủ đoạn, hiện tại cần muốn làm chính là dẫn đạo kia hóa hồn quả bên trong ẩn chứa linh hồn lực tiến hành sơ bộ phân hồn. Ngay lúc này, cần não hầu chỗ kia một đạo đã từng đi ra đỏ như máu thân ảnh, lúc này nhưng là lần nữa xuất hiện. Ngươi là ai, thế nào vừa xuất hiện tại ta trong óc trong, cảm giác được này một màn Tiêu Viêm cũng là sừng sốt, sau đó, hô đứng lên. Không cần quan ta là ai, sau đó, ngươi sẽ minh bạch hiện tại ngươi thật sự là quá yếu, biết đối với ngươi chỉ có chỗ hỏng, không có lợi, sở dĩ, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không hại ngươi liền khả. Kia đỏ như máu thân ảnh nhàn nhạt nói rằng. Ta không tập quán người khác tồn tại ta trong đầu, Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng, theo ta thỉnh nhớ kỹ, ta tồn tại, là người ta số mệnh, điều đó không có khả năng tránh cho tựu dường như của ngươi xuyên Việt cũng không phải là ngẫu nhiên. Kia đỏ như máu thân ảnh như cũ là nhàn nhạt nói rằng, cái gì, xuyên Việt, đề cập đến tâm lý mặt lớn nhất bí mật, Tiêu Viêm cũng là dường như bị thải đuôi mèo thông thường, quát to ngươi đến tột cùng là ai chăng, ta xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ không đúng ô ngẫu nhiên. Ngươi là ai, nói cho ta biết, lúc này Tiêu Viêm bệnh tâm thần rít gào nói. Đối mặt Tiêu Viêm rít gào, kia đỏ như máu thân ảnh nhàn nhạt nói rằng sau đó ta sẽ nói cho của ngươi, thế nhưng hiện tại, điều không phải thời gian, sở dĩ, ngươi chính không biết cho thỏa đáng. Dừng một chút kia Tiêu Viêm mới vừa rồi chậm rãi nói rằng đã như vậy, vậy ngươi hiện tại xuất hiện giờ có ý tứ. Ha ha, ta là đến chúc ngươi giúp một tay, ngươi điều không phải muốn tiến hành phân hồn sao? Ta đến giúp ngươi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi có thể tin, cũng có thể không tin, toàn bộ bằng chính ngươi phán đoán. Trầm mặc, lần nữa trầm mặc, một lúc lâu lúc Tiêu Viêm mới vừa rồi nhàn nhạt nói rằng. Ngươi nói đi, nghe vậy kia đỏ như máu thân ảnh nở nụ cười một tiếng, tựa hồ đã sớm biết Tiêu Viêm lại như vậy lựa chọn, nhàn nhạt nói rằng. Phân hồn, chính là hồn thuật, câu đầu tiên để Tiêu Viêm không khỏi gật đầu. Kia đỏ như máu thân ảnh không để ý đến kia Tiêu Viêm lúc này biểu tình, như cố tự cố mục đích bản thân nói rằng viễn cổ thời đại cường giả tinh tu một loại bí thuật phân hồn. Góc truyện audio.com, thuật có thể đem chủ hồn chia làm một phần, tại luyện chế hóa thân cùng khôi lỗi thời gian, đem phân ra đến linh hồn dung hợp đi vào, khiến hóa thân cùng khôi. Lỗi ủng hữu cùng chủ nhân như nhau ký ức dấu vết có thể vận dụng chủ nhân thần thông. Lợi hại luyện khí sư, luyện dược sư cao siêu đấu khí tu luyện giả truyền lưu đi ra đấu kỹ bí bảo, đều cần phân ra một lũ linh hồn rót vào tài năng tiến hành mở ra. Chỉ có hồn nhập đồ vật cùng đấu kỹ sách quý tài năng chân chính nắm trong tay đồ vật cùng sách quý, phân hồn thuật tu luyện cũng không chắc trở, nhưng tại hôm nay thời đại, phân hồn bí pháp, đại thể đều đã thất truyền, hiểu được phân hồn thuật cũng chỉ có rất ít mấy cái cổ phái. Ngay lúc này, kia đỏ như máu thân ảnh đột nhiên toát ra đến, lẳng lặng địa đem phân hồn thuật ảo diệu giảng thuật một lần, sau đó xuất ra một quyển sách cổ, lúc này mới nói rằng. Này bản sách cổ, hẳn là cũng là viễn cổ thời đại kết quả, muốn tiến nhập này sách cổ, phải muốn phân ra một phần linh hồn, không phải căn bản không thể thấy rõ trong đó ảo diệu. Tiêu Viêm kinh ngạc trầm ngâm một chút mới lại cười nói. Ngươi cũng biết phân hồn thuật. Lực hiểu đó, nói cho ta biết, ta hiểu đó chỉ là gia lông, không thể cho ngươi luyện chế hóa thân, bất quá dùng để mở ra này bản sách cổ, đảo cũng không tính chắc trở. Vậy khác nhiều lời, Nga, kia đỏ như máu thân ảnh nhàn nhạt đáp lại, suy nghĩ một hồi, nó thong thả cùng Tiêu Viêm đạt thành tâm thần liên hệ, siêu tầm có liên quan phân hồn thuật tu luyện bí pháp, sắp sửa bí quyết hóa thành ký ức ba động, rót vào Tiêu Viêm trong óc trong. Phân hồn thuật cần trước ngưng luyện chủ hồn, khiến chủ hồn hồn phách tiến hành hư hóa trọng tổ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vnvkvkvk.truyenphao.vn, tại hồn phách tiến hành dị biến thời gian, lấy kỳ lạ bí pháp rút ra một tia tại thức hải nội, ngưng luyện thần thức lực săn sóc ân cần phân ra đến một từng sợi hồn phách đi qua một đoạn thời gian thôi phát lớn, mới có thể hình thành suy yếu hư hồn. Hư hồn điều không phải chủ hồn, chỉ là chủ hồn chiếu hình, không có chủ hồn thần thông hồn diệt, chủ hồn cũng không thụ ảnh hưởng, nhưng có thể cùng chủ hồn hình thành liên tục, chủ hồn bất diệt, bất luận rất xa, đều có thể biết được hư hồn phương vị, biết đạo hư hồn trải qua tất cả. Cũng có rất nhiều thu thập sát khí, âm khí đẳng thiên địa kỳ dị năng lượng đến khiến hư hồn tăng cường phương pháp. Hư côi nếu là không ngừng mà tiến hóa lớn, đạt được nhất định cao độ, có thể tại ký túc khôi lỗi cùng hóa thân thượng thi triển chủ hồn thần thông, hư hồn lớn đến tối cao trình độ thậm chí nên đại chủ hồn. Kia đỏ như máu thân ảnh chỉ biết hiểu phân ra hồn phách tiến tới hình thành hư hồn phương pháp, tiến thêm một bước khiến hư hồn ngưng luyện thành trường, lớn lên thuật nó sẽ không tinh thông. Đối Tiêu Viêm mà nói, hắn tạm thời cần cũng chỉ là hình thành hư hồn phương pháp. Tại nơi bí thuật hạ, hắn không vội, bắt đầu đi bước một ngưng luyện chủ hồn, đến khiến hồn phách thu thập thần thức chất dinh dưỡng, thôi hóa hồn phách, đẳng hồn phách bị tăng cường đến trình độ nhất định, mới có thể tách rời. Tại tự mình thiết trí trọng lực hoàn cảnh nội, hắn trước buông xuống đấu khí tu luyện, bắt đầu say mê với hư hồn tách rời ngưng luyện lên. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Diệp Thành, cận đoạn thời, góc truyện audio.com. Gian đến, rất nhiều thế lực cường đại cá nhân, Đốt Viêm Cốc Thiên Phủ Liên Minh cường giả thỉnh thoảng hiện thân, thần sắc vội vã, sắc mặt âm u. Tại nơi Diệp Thành ở giữa, vài tại Thần Châu đại địa danh tiếng hiển hách siêu cấp cường giả cũng đều bị kinh động, thường xuyên tại Diệp Thành nội đi lại, thỉnh thoảng thở dài. Rất nhiều Diệp Thành thực lực thấp đấu khí tu luyện giả, mặc dù chẳng biết xảy ra cái gì đại sự, đã có loại sơn mưa dục đến nguy cơ cảm. Biết được ở giữa bí ẩn nhân, lặng lẽ thông báo đồ đệ bạn bè, một ít bình thường tại Diệp Thành táng thần giàn hoàng động tu luyện giả, nhỏ giọng vô thức ly khai sơn cốc không dám tại Diệp Thành hơn đãi. Trong lúc nhất thời, Diệp Thành táng thần giàn rời khỏi rất nhiều tu vi thấp đấu khí tu luyện giả, nhưng tới không ít bình thường khó gặp đại nhân vật. Càng nhiều nhân ý thức được Diệp Thành Diệp gia dương hỏa cổ đàn sẽ đại biến cô phát sinh. Cách chương.